Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, đệ 1500 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 108, sao, hắn là thác, trong đám người có người toát ra một câu, cố ý đem giới vị đẩy cao thác, đại gia đừng tin hắn. Nguyên bản còn ở vào mù quáng trạng thái đấu giá giả. Nghe được lời này, giống như bị một chậu nước lạnh xối xuống dưới. Nháy mắt thanh tỉnh, bọn họ bắt đầu nhớ lại bất động sản thương vừa rồi lời nói, việc làm. Phát hiện thật đúng là cái thác. Không có người có ngốc đi theo đấu giá. Bất động sản thương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. 450 vạn nhất thứ. Công chứng viên viên lấy bán đấu giá trình tự kêu lên 450 vạn lượng thứ. Bất động sản thương thấy vẫn là không có người ra tiếng, hối hận đến ruột đều thanh, đột nhiên kêu một tiếng, thực xin lỗi, ta không mua. Nói xong, hắn cất bước liền chạy. Dù sao này không phải chính quy phòng đấu giá, cũng không có gì mượn nợ đăng ký. Hắn chạy, cũng không ai có thể nề hà hắn. Liền tính Chu Khiết Oánh ghi hận, nói cho nàng lão ba, hắn cũng không đáng ăn lớn như vậy mệt. Chu Khiết Oánh mắt thấy đấu giá sắp thành công, mà kia bất động sản thương cư nhiên chạy, tức giận đến thẳng dậm chân, cũng liền vội vàng nói, 400 vạn, ai muốn, 400 vạn, đương đại gia là ngốc tử nha. Có người cười nhạo, căn cứ đấu giá quy tắc, cái thứ nhất từ bỏ đấu giá, liền đến phiên cái thứ hai, vừa rồi ai kêu 400 vạn, Chu Khiết Oánh nôn nóng dò hỏi, không có người chịu hừ thanh, Chu Khiết Oánh đành phải đem giới vị lại rơi chậm lại, 380 vạn, đưa tới vẫn là đại gia khinh thường thanh. Người tâm lý cứ như vậy, kỳ quái mà mù quáng. Một kiện đồ vật, liền tính nó cỡ nào không đáng giá tiền. Chỉ cần có người cướp, là có thể đem nó giới vị lên ào ào đến vượt qua giá gốc vài lần. Mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Nhưng là, một khi bắt đầu có người không cần, những người khác cũng liền đi theo như vậy tâm lý. Cảm thấy chính mình nếu muốn người khác không cần đồ vật, kia quả thực chính là ngốc mụ một cái. Thấy vẫn là không có người muốn, Chu Khiết Oánh càng ngày càng nóng nảy. 300 vạn, 30 vạn đều ngại nhiều, còn 300 vạn, lừa dối người đâu. Có người kêu lên, 30 vạn, 15 vạn ta đều cảm thấy quý, 10 vạn đều không đáng. Nghe này đó nghị luận, Chu Khiết Oánh mặt đều thanh, trên tay nàng này chạm ngọc rõ ràng vừa rồi tiêu lên tới 450 vạn. Hiện tại cư nhiên có người nói 10 vạn đều không đáng. Này đối nàng đả kích thật sự là quá lớn, cũng liền lớn tiếng nói. Đại gia đừng quên, ta cũng không phải người thường, ta sẽ là tiếng tăm lừng lẫy đổ thần, ta kiệt tác. Cũng sẽ theo ta thanh danh mà tăng giá trị. Ha, đủ kiêu ngạo cuồng vọng. Ta thật đúng là không có gặp qua có người như vậy thổi phồng chính mình. Ta nói Chu đại tiểu thư, tương lai ngươi hay không là tiếng tăm lừng lẫy đổ thần ta cũng không biết. Bất quá, ta thực mau biết, ngươi muốn bại bởi nhà ta nữ nữ. Sau đó đến cởi sạch quần áo ở chỗ này chuyển một vòng. Ai u, này khẳng định cũng có thể hồng. Hiện tại chính là thực lưu hành một thoát thành danh đâu. Tằng Tư Tuệ ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười to. Chu Khiết Oánh sắc mặt trướng thanh, cắn răng nói, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Ta này giá trị tuyệt đối so với nàng kia phá Phật cao. 100 vạn, ai muốn ai là đồ ngốc, trừ phi ngươi chịu cởi sạch quần áo bồi ta một tháng, ta còn sẽ suy xét. Một cái lược hiện đáng khinh. Đại thúc đánh giá Chu Khiết Oánh kia no đủ dáng người nói. Lăn, Chu Khiết Oánh tức chết rồi. Liền ngươi kia đáng khinh dạng, xem nhiều liếc mắt một cái đều ghê tởm. Ha ha, vậy ngươi liền chờ cởi sạch quần áo bị mọi người xem rất nhiều mắt đi. Kia đại thúc ác độc cười nhạo. Sao sao sao sao sao. Hết chương.